sau một vụ hè. Lại hết một vụ hè, theo thói quen sơ tổng kết từ bụi phấn mà vào máu, lại tự hỏi hè này có học thêm được chữ gì không? Hè này tôi đi chơi rừng Lâm Đồng, học được màu phượng tím nở bên chợ Đà Lạt như một kỳ quan của thiên nhiên, được lội bộ một vòng quanh hồ Xuân Hương. Trên mặt hồ mờ sương vẫn còn sót lại như từ một bài học thuộc nằm lòng. Cái cảnh một chiếc thuyền câu bé tẻo teo đưa ông chài đi thăm ống trúng Bắc Lương. Cái hồ của năm 1995 đổi mới mà vẫn thơ mộng như những nét thủy mặc trên men sứ cổ. Nhìn không chán mắt, nhìn kỹ thì thấy bờ bên kia một người đi giày ủng, cầm cây đinh ba thời điện khí hóa, bắt cá hồ Xuân Hương bằng phương pháp tra điện. Trời đất ơi, nếu việc khai thác theo kiểu chiếc thuyền câu bé tẻo teo phải nhường chỗ cho phương pháp tra điện kia, thì làm sao còn thiên nhiên để mà sạch và xanh được? Tất cả sẽ sạch sành xanh. Tôi đi rừng, học được điều ấy. Bạn tôi, một cô giáo dạy văn, theo dấu chân bậc thầy Nguyễn Công Quang, ra nghỉ hè mãi ngoài biển vắng Trà Cổ, viết thư về. Biển mênh mông, trời chập choạng tối, một bà già lắm, đi vớt củi, bao củi ướt làm thân già còng xuống. Vậy mà bà vẫn sởi lởi với người lỡ độ đường. Ở đây không bán thứ gì ăn đâu, về nhà bà ăn cơm cho đỡ đói. Cả 100.000 cây số mới tới đây, đi về nhà bà có cá nấu dưa và rạm rang lá lốt. Lo gì đói bụng, cũng đừng lo quá xa tới cái đận sạch sành xanh kia. Rừng vàng biển bạc có khánh kiệt mà con người ăn ở còn thuận thảo với nhau như thế, thì trồng xanh lại rừng, tác đầy lại biển đông cũng chẳng phải là điều không tưởng.